Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, không. 3 nanomet cấp chip bộ xử lý. Game thủ nhóm nghe được tin tức này cơ hồ điên mất rồi. Thiên thần trò chơi này bây giờ vang dội toàn thế giới. Người chơi đột phá 2 ức. Rất nhiều người vì chơi trò chơi này, chuyên môn đi trang bị một đài trò chơi điện thoại di động. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi trò chơi quá lớn. Họa chất quá tốt, thì sinh ra tiêu hao điện quá nhanh vấn đề. Bình thường tử trạch nhóm chơi game thời điểm, hoặc là thì lựa chọn một bên nạp điện một bên chơi. Hoặc là liền phải tùy thân mang theo một cái to lớn sạc pin. Vô cùng không tiện. Thế nhưng là cho ngươi một cái lượng pin thời gian siêu 10 giờ điện thoại di động. Vậy ngươi hoàn toàn có thể chơi đến thoải mái. Không chỉ là thiên thần, còn có vô số game mobile ngay tại chiếm cứ dân mạng sinh hoạt hàng ngày. Tất cả mọi người ưa thích dùng di động chơi game, soát phim, nhìn tin tức, có thể nói, pin lượng pin vấn đề là rất nhiều nhân tâm phiền một cái tệ nạn. Hiện trường tiếng hoan hô chen chúc như sóng. Phòng trực tiếp khung bình luận càng là điên cuồng xoát lên. Liền người đều không thấy được. Không biết bao nhiêu người vì cái này pin mà cảm giác được hưng phấn. Trương Dịch chờ đợi hiện trường gieo hò trọn vẹn sau 1 phút mới hạ xuống đi. Hắn tiếp tục nói. Làm một cái tư thâm điện thoại di động người sử dụng. Ta biết mọi người khổ vì pin lượng pin năng lực buồn giàu. Nạp điện 1 giờ. Sử dụng 3 giờ. Chậm mà lại phiền phức. Nếu như là đi ra ngoài, rõ ràng trên thân đã mang theo một đống lớn đồ vật. Còn phải mang một cái cục gạch một dạng nạp điện bình. Nếu như nạp điện bình điện cũng sử dụng hết, dù là tìm được nạp điện địa phương cũng phải vất vả chờ đợi nạp điện quá trình. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi, kỳ tích điện thoại di động hoàn toàn vì các ngươi giải quyết cái này khó khăn. Cho dù là chơi lớn, hình trò chơi cũng có thể lượng pin 10 giờ trở lên. Bình thường xem website, nói chuyện phiếm, có thể sử dụng 3 ngày. Liền xem như soát video cũng có thể tiếp tục 15 giờ. Mà lại đây hết thảy, đều là xây dựng ở 30 giây hoàn toàn tràn ngập lượng điện dưới điều kiện. 3 lần lượng pin pin, 30 giây nhanh nạp. Hai loại kỹ thuật vô luận loại nào lấy ra đều là đầy đủ để đám dân mạng hưng phấn gieo hò. Song khi hai loại kỹ thuật kết hợp với nhau thời điểm, càng là có thể khiến người ta hưng phấn đến ngất. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, tương lai bọn họ thậm chí không lại cần nạp điện bình. Hiện trường gieo hò một trận tiếp lấy một trận, căn bản khó lấy bình ổn lại. Trên Internet càng là vì vậy mà sôi trào. Bắt đầu vô cùng kịch liệt thảo luận, mà lúc này nhức đầu người, thì là biến thành Dyson cùng hắn điện thoại di động công ty các cao tầng. Cái này, chỉ là dựa vào điện thoại di động lượng pin cùng siêu cấp nhanh bổ sung năng lượng lực. Cái này điện thoại di động thì vượt qua chúng ta mấy con phố. Tin tưởng khẳng định sẽ có một bộ phận lớn người tiêu thụ hướng về phía điểm này đi mua điện thoại di động của bọn hắn. Há? Đáng chết, chúng ta nhất định phải tiến hành cải tiến. Hoặc là nói, chúng ta phải đi hướng bọn họ mua sắm loại này pin. Nếu không tương lai chúng ta khẳng định sẽ bị ngành nghề vứt bỏ. Những người đồng hành trong lòng, khiếp sợ đồng thời đều làm ra dự định. Nhất định phải thu hoạch được loại kỹ thuật này quyền sử dụng. Dyson yếu ớt nội tâm, tại lúc này cũng là xuất hiện phá phòng tình huống. Liền xem như không có tứ tinh tập đoàn màn hình thì thế nào? Chỉ cần hắn nắm chắc lượng pin cùng nạp điện hai cái này đau điểm. Liền có thể thu hoạch được đại lượng fan. Mà Trương Dịch nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn lấy người điên cuồng nhóm. Không khỏi cười. Đây chỉ là một đạo khai vị thức nhắm mà thôi. Các ngươi thì kích động như vậy rồi. Vậy ta tiếp xuống mấy đầu còn nói hay không rồi? Ta thậm chí có chút lo lắng. Đợi chút nữa bên ngoài cửa xe cứu hộ thật muốn phát huy được tác dụng. Trương Dịch hài hước để mọi người cười. Bất quá đàm tiếu sau khi, nội tâm thì là càng thêm hưng phấn. Không thể nào, ngoại trừ pin phương diện, còn có cái gì hắc khoa kỹ sao? Há, Trái tim của ta nhảy đến thật nhanh. Cảm giác muốn là lại nhiều đến mấy lần lời nói. Ta sẽ chết vội. Bất quá cho dù đột tử, ta cũng muốn biết hắn còn có cái gì giữ lại hạng mục. Tất cả mọi người khẩn trương lại mong đợi nhìn lấy trên sân khấu Trương Dịch. Mà những cái kia điện thoại di động công ty, thì là nội tâm khóc rất thảm rồi. Trương Dịch chậm rãi chắp tay sau lưng tại trên sân khấu dạo bước. Mây trôi nước chảy, ngược lại nhìn khán giả lòng nóng như lửa đốt. Mau nói a, người mau nói a. Trương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng. Phản ứng của các ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn kịch liệt một số. Bởi vì trong mắt của ta, tin kỳ thật vẫn là cái vấn đề nhỏ mà thôi. Một cái điện thoại di động tốt xấu, lượng pin cũng không là trọng yếu nhất tiêu chuẩn, mà chính là nó vận hành hiệu quả thế nào. Bộ xử lý mới là trọng yếu nhất. Trương Dịch câu nói này thắng được rất nhiều người đồng ý. Nhất là kỹ thuật số phương diện đại V càng là nói thẳng. Nếu như so đấu lượng pin năng lực, đi qua chuyển gà vịt so hiện tại rất nhiều điện thoại di động đều lợi hại. Cũng không phải đồng dạng ngã xuống. Mấu chốt nhất vẫn là tính năng, cũng chính là bộ xử lý. Nhưng là nghe nói, phủ tử khoa kỹ cũng không có theo cao thống hoặc là đông điện tập đoàn mua sắm chip. Vậy bọn hắn sử dụng chính là cái gì chip a? Trương Dịch một phen trang, to lớn trên màn hình lập tức xuất hiện một khối màu bạc chip. Nó tạo hình thiết kế vô cùng xinh đẹp, màu bạc mặt ngoài, mạ vàng trận cước, tài liệu là hơi mờ đặc thù tài liệu, có một loại ma huyễn cảm nhận. Chip chúng ta thì không phiền phức người khác, đây là chính chúng ta nghiên cứu thiên tâm số một chip. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nó cũng chính thức tiến nhập chip thị trường. Sân khấu phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xào xạc, tiếng nghị luận, tự chủ nghiên cứu chip. Không phải cao thống đó a? Chất lượng có thể vượt qua kiểm tra sao? Không biết a, có chút không phải rất xem trọng. Điện thoại di động lĩnh vực chip, mọi người công nhận tốt nhất vẫn là cao thống. Tiếp theo cũng là Liên Phát Khoa, tự chủ nghiên cứu chip. Nói thật người nào cũng chưa dùng qua, ai cũng không dám tin tưởng. Trước đó Hoa Uy cũng đã làm chuyện giống vậy. Có thể kết quả chính là đại bộ phận người tiêu thụ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Trương Dịch nháy nháy mắt, chậm rãi nói câu nói tiếp theo. Đến mức tính năng phương diện, nó là cao thống kiểu mới nhất chip bộ xử lý Tiểu Long 800 gấp 3. Dưới đài vẫn như cũ là ánh mắt hoài nghi. Trương Dịch đem còn lại nửa câu nói xong. Bởi vì nó áp dụng chính là 3 nanomet cấp bậc công nghệ. Cái này tại trên thế giới vẫn là bài khoản. Tứ tinh tập đoàn hội nghị cấp cao phòng bên trong, hội trưởng Lý Thành Húc lập tức đứng lên, ra sức đập lấy cái bàn. Điều đó không có khả năng. Ai sẽ đem loại kỹ thuật này ứng dụng tới điện thoại di động phía trên? Cũng khó trách Lý Thành Húc sẽ kích động, bởi vì không chỉ là hắn. Các lớn điện thoại di động tập đoàn giám đốc điều hành nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có ít người nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Trên thị trường đứng đầu nhất chip bộ xử lý cũng chẳng qua là 5nm cấp bậc mà thôi. 3 nanomet, đây đã là trọng yếu khoa học kỹ thuật lĩnh vực mới có thể sử dụng độ chính xác. Khả năng chỉ có tại hàng không vũ trụ hoặc là Jiun công lĩnh vực bộ phận phía trên có thể nhìn đến. Nhưng là Trương Dịch lại đem nó vận dụng đến trên điện thoại di động. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đối mặt toàn bộ hội trường bên trong trợn mắt hốc mồm tràng diện. Trương Dịch một mặt lạnh nhạt giang tay. Đừng quên, Hải Âu máy đánh chữ đều là ta nghiên cứu ra. Chỉ là 3 nanomet chip có vấn đề gì không? Bạn thương, người nói gọi là tiếng người sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.